Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tài bắn cung. Không thể ăn quá đầy mỡ. Thanh Phong một bộ tiểu đại nhân tư thái, ân cần giáo huấn nói, đồ ăn muốn hợp lý phối hợp. Minh Nguyệt ngươi gần đây sức ăn có chút quá lớn, muốn ăn uống điều độ a, nếu không sẽ phát dục quá nhanh. Lý Mục trong lòng buồn cười. Khoảng thời gian này tiếp xúc tới nay, hắn cũng coi như là triệt để nắm rõ ràng rồi này hai cái tiểu thư đồng bản tính. Bé trai Thanh Phong có thể dùng ông cụ non bốn chữ này để hình dung. Tại mọi thời khắc một bộ lão đại nhân dáng vẻ, làm việc tỉ mỉ còn có kế hoạch, hơn nữa quen thuộc thi thư, tinh thông Đại Tần Đế Quốc luật pháp, nhân văn, lịch sử. Quan trật, trong bụng có tài học, hoàn toàn xứng với là thư đồng danh xưng này, mà bé gái Minh Nguyệt thì lại tuyệt nhiên ngược lại, vốn là một cái điên ăn quậy ngốc nghếch một cách tự nhiên. Trừ ăn ra cùng chơi ở ngoài, tình cờ quan tâm một hồi Lý Mục người chủ nhân này, liền đã coi như là phá lệ ân huệ. Hơn nữa Lý Mục có mấy lần, ngẫu nhiên địa phát hiện, cái này điên nha đầu khí lực rất lớn, chạy đi như cuồng phong như thế, cũng là một trời sinh quái thai. Nhưng bất kể như thế nào, hai thằng nhóc này, xem như là Lý Mục đi tới tinh cầu này phía sau người thân cận nhất. Cơm trưa ăn xong, Lý Mục đi ra tiền sảnh thời điểm, nhà vệ đô đầu mã quân võ cũng đã vác lấy cung mũi tên. Ở cửa sảnh khẩu chờ, đại nhân. Thao trường đã chuẩn bị kỹ càng, đại nhân tùy thời có thể đi luyện tập bắn mũi tên. Mã quân võ cung kính mà nói, Lý Mục hữu tâm học tập tài bắn cung. Thân là Thái Bạch huyện đệ nhất cao thủ bắn cung mã quân võ đêm qua liền nhận được mệnh lệnh. Chuẩn bị thỏa đáng, đến đây truyền thụ bắn mũi tên thuật. Đối với mã quân võ tới nói, điều này hiển nhiên là một cái ngàn năm một thuở cùng huyện tôn đại nhân kéo vào tình cảm cơ hội. Hắn hưng phấn cực kỳ, đêm qua chuẩn bị một đêm, quyết tâm nên nắm chắc tốt một cơ hội này. Tốt, chuẩn bị ngựa, sẽ đi ngay bây giờ thao trường. Lý Mục tràn đầy phấn khởi, ở cái tinh cầu này tiền kỳ thời gian, hắn quyết định đi tay đánh lén ADC con đường. Cách thật xa liền giải quyết đối thủ, không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất tỷ số phương thức chiến đấu. Mới vừa đi tới huyện Nha Môn Khẩu, đâm đầu đi tới chủ bộ Phùng Nguyên Tinh, lại đây tham bái, một mặt cười khổ nói, đại nhân nhưng là phải đi thao trường luyện tập tài bắn cung. Cửa Nha Môn bị ngăn chặn, đại nhân ngài vào lúc này nếu như muốn đi ra ngoài, không ngại đi cửa sau đi. Huyện lệnh đại nhân nghe vậy, giận tím mặt, người nào dám ngăn chặn huyện nha cửa lớn, thần nông bang giáo huấn còn chưa đủ sao? Phùng Nguyên Tinh sợ hết hồn, nói, đại nhân hiểu lầm, là trong thị trấn Phú Hộ huyện thân các danh lưu nhân sĩ. Đến đây tham bái đại nhân, chúc mừng đại nhân đại hiền thần uy phá thần nông bang, cũng dâng lên các loại quà tặng. Còn có trong thành một ít bần dân, nghe văn đại nhân liêm khiết công chính, đều đến đây kêu oan. Hiện tại huyện Nha Môn Khẩu người ta tấp nập, đây đều là đại nhân ngài uy vọng gây nên a, dân tâm có thể dùng a. Thì ra là vậy, Lý Mục sắc mặt chuyển âm vì là tình, không che giấu được đắc ý. Thì ra là vậy nha. Có muốn hay không hiện tại liền đi ra ngoài đến cửa lớn soạt một trận tồn tại cảm giác đây? Nghĩ lại suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, thời gian eo hẹp trương, tu luyện quan trọng, tăng cao thực lực mới có thể bảo mệnh a. Lý Mục cũng không phải người ngu, hắn biết giết Chu Võ cùng Trịnh Long Hưng là có nguy hiểm. Chu gia là địa đầu xa, kết giao tam giáo cửu lưu, khó bảo đảm không có gì chỗ dựa, mà Trịnh Long Hưng là huyết nguyệt bang bang chủ, từ lúc vừa rồi truyền tống đi tới tinh cầu này thời điểm, cũng đã cùng cái này bang phái kết mối thù, nói không chắc lúc nào máu tanh trả thù đã tới rồi. vì lẽ đó cũng không thể quá bất cẩn, không thể không phòng. Như vậy đi, ngươi đi thăng đường, có oan bình oan, có thù báo thù, từng việc từng việc từng kiện đều dựa theo đế quốc luật pháp thẩm án xử lý. Lý Mục xoay người hướng về cửa sau phương hướng đi đến, đi mấy bước quay đầu lại nhìn về phía Phùng Nguyên Tinh, nói: ngươi yếu là chiếm giữ chủ bộ, nên có mấy phần mới học đi, không muốn làm ra oan giả án sai đến, muốn công bằng mà đi, hiểu không? Phùng Nguyên Tinh kích động cả người run. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ huyện Tôn đại nhân rất tín nhiệm chính mình a. Trực tiếp thả lớn như vậy quyền lực cho mình, tương đương với thay quyền huyện Tôn quyền lực. Phùng Nguyên Tinh nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm giác mình ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rốt cục được đền đáp. Quỳ xuống hành lễ, lớn tiếng mà nói: đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định lo lắng hết lòng, công bình công chính địa thẩm tra xử lý mỗi một cọc vụ án, tuyệt đối sẽ không bị hư hỏng đại nhân công chính liêm khiết thanh thiên tên. Lý Mục vung vung tay, cùng Mã Quân Võ xoay người hướng về đi cửa sau đi. Phùng Nguyên Tinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, mau đuổi theo, lớn tiếng mà nói: đại nhân, cái kia các đại thân hào nông thôn phú hộ danh lưu đưa lên quà tặng tài vật, có phải là muốn thuộc hạ đều lấy đại nhân đích danh nghĩa lui về? Cái kia chút phú hộ danh lưu an tâm tư gì? Phùng Nguyên Tinh trong lòng rất rõ ràng, một khi thu nhận tài vật, tin tức truyền đi, sẽ có tổn hại đại nhân thanh chánh liêm khiết danh tiếng a. Lý Mục nghe vậy, dừng lại đến, xoay người nhìn Phùng Nguyên Tinh, như là nhìn một cái ngớ ngẩn. Lui về? Tại sao muốn lui về? A, chuyện này, Phùng Nguyên Tinh lắp ba lắp bắp, có chút phát chứng, xảy ra chuyện gì? Đại nhân tại sao là cái biểu tình này nha? Chính hắn một đề nghị là vì biểu lộ ra đại nhân ngài không vì là tài vật mê hoặc uy vũ nhân nghĩa. Hình tượng a, chẳng lẽ nói sai lầm rồi sao? Lý Mục sờ lên cằm, nhếch miệng cười cợt, nói: nhớ kỹ, ai đến cũng không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt, có võ đạo bí mật kế sách tốt nhất, ta muốn chiến kỹ, không muốn công pháp. Đùa gì thế, đưa tới cửa của cài cũng không phải trộm được giành được, tại sao muốn lui về a? Hơn nữa ở trải qua chủ nghĩa xã hội tư tưởng gột rửa Lý Mục bạn học trong thế giới quan, những này cái gọi là thị trấn danh lưu, không biết tham bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, tuyệt đối đều không là đồ tốt, không nhân cơ hội thịt bọn họ thịt ai. Mà trên địa cầu vị kia vĩ nhân đã từng viết qua: muốn cảnh giác viên đạn bọc đường, nhưng đối phó với viên đạn bọc đường phương pháp tốt nhất, không phải toàn bộ đều ngăn trở, mà là vỏ bọc đường lột ra đến ăn đi, đạn pháo lưu lại chính mình dùng, để tư bản chủ nghĩa tiền mất tật mang. Đây mới là thượng sách. Mãi cho đến Lý Mục thân ảnh biến mất ở cửa sau phương hướng, Phùng Nguyên Tinh mới phục hồi tinh thần lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ muốn lật đổ trước đối với huyện Tôn đại nhân lúc trước biết. Vốn cho là vị này tiểu huyện lệnh là một cái thanh lưu phái nhân vật, thế nhưng bây giờ nhìn lại, quá khó mà dự đoán nữa à. Trời nắng chang chang, nắng nóng như lửa, dị tinh cầu hai viên mặt trời chiếu rọi bên dưới, nhiệt độ nhưng không tính là rất cao, cùng địa cầu gần như. Xèo, mũi tên như lưu tinh bắn trúng hồng tâm, mũi tên ong ong ong địa chấn động. Mã Quân Võ ở một bên vỗ tay, nói: đại nhân uy vũ, một chút liền thông, ở tiễn đạo bên trên thiên phú vượt xa hạ quan. Lý Mục cười hì hì, nói: làm sao ngươi này mắt to mày rậm cũng cùng Phùng Nguyên Tinh cái kia rắn hổ mang như thế yêu thích nịnh hót? Mã Quân Võ nháo cái mặt đỏ ửng, vội vã xua tay giải thích, nói: hạ quan nói như vậy tuyệt đối không phải là A Dua nịnh hót, mà là phát ra từ phế phủ a. chưa từng gặp ở bắn mũi tên chi trên đường có như đại nhân thiên phú như vậy người. Người khác khổ luyện một năm, hay là không kịp đại nhân nửa ngày công lao a? Lý Mục cười hì hì, trong lòng được lợi cực kỳ. Bất kể vào lúc nào nơi nào, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi a. Bất quá, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, mình là bởi vì tu luyện tiên thiên công, nguyên nhân, vì lẽ đó tai thính mắt tinh, ngũ quan nhận biết tăng lên cực lớn, vì lẽ đó học tập bắn mũi tên, chỉ cần muốn nắm giữ cơ bản kỹ xảo phía sau, liền có thể làm được trăm phát trăm trúng. Cho tới theo mã quân võ, nhất định chính là trời sinh bắn mũi tên kỳ tài. Hôm nay luyện mũi tên, Lý Mục dùng là một loại cường cung, mà không phải cái kia cây cung bạc. Khảo nghiệm là hắn đối với lực lượng nắm giữ. Hơn nữa cái kia ngân cung quá mức cường lực, mấy mũi tên bắn ra, chỉ sợ là toàn bộ thao trường đều sẽ bị hủy. Của ngươi tài bắn cung, ở trong đế quốc, có thể toán là cái gì trình độ? Lý Mục liên tục bắn 10 mũi tên, mũi tên bắn trúng tâm bia, cũng không quay đầu lại hỏi. Mã quân võ trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Hạ quan chẳng qua là tiêm nước trong hồ tôm nhỏ nghịch nhi đã. Năm đó, hạ quan là trong núi hộ săn bắn. Này một thân bắn mũi tên thuật, chính là hộ săn bắn truyền thống bắn pháp. Hạ quan sau đó lại tiến hành thay đổi. Ở toàn bộ Thái Bạch trong thị trấn, xem như là hơi có chút tiếng tăm. Thế nhưng ở toàn bộ đế quốc bên trong, chính là hạng bét trong hạng bét. Nghe đồn Đại Tần đế quốc hộ quốc thần tông, quan sơn mục tràng, bên trong có 3000 khống dây chi sĩ. Không chỉ có là cao cấp nhất võ đạo cường giả, càng là cử thế hiếm thấy thần xạ thủ, khống dây doanh chi chủ, Lưu Tinh, Hàn Vũ, được xưng thiên hạ tứ đại thần tiễn một trong, có thể coi là ta Đại Tần đế quốc đệ nhất tiễn thủ. Không dối gạt đại nhân ngài nói, hạ quan bởi vì nghi hoặc ở thị trấn quan trường tranh, từng mấy lần đi tới quan sơn mục tràng, muốn thử nghiệm thi vào quan sơn mục tràng khống dây doanh. Đáng tiếc đều thất bại. Lý Mục nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ở tần người trong lòng, được xưng Đại Tần đế quốc hộ quốc thần tông, quan sơn mục tràng chính là 9 đại thần tông một trong, có địa vị trí cao vô thượng. Nhưng đối với quan sơn mục tràng, Lý Mục kỳ thực cũng không biết làm sao thần tông bên trong cũng nuôi một nhánh thần tiễn thủ quân đội sao. Lấy đại nhân thiên phú tư chất, như là đi tới quan sơn mục tràng, ngày sau có thể trở thành cùng Lưu Tinh, Hàn Vũ chân vạc mà đứng thần tiễn. Mã quân võ nói lúc thức dậy, mang trên mặt từ trong thâm tâm ước ao. Lý Mục cười hì hì, cũng không tiếp lời. Thân là một cái gánh vác cứu vớt địa cầu vĩ đại sứ mệnh người ngoài hành tinh, chí hướng của hắn há lại là một cái nho nhỏ quan sơn mục tràng có thể chứa đựng. Sau đó toàn bộ ban ngày, Lý Mục đều ở đây trong giáo trường luyện tập bắn mũi tên. Loại này chăm chú điên cuồng trình độ, để mã quân võ vì thế mà choáng váng. Hắn vốn cho là Lý huyện dài không tới là tới tùy ý luyện một chút mà thôi, mà Lý Mục tài bắn cung cũng ở đây loại khô khan thêm liên tục dây cung rung động trong tiếng, lấy một loại khuếch đại đến rồi mắt thường tốc độ rõ rệt đang điên cuồng tăng trưởng. Rất nhanh, hắn liền lĩnh hội tới mã quân võ tài bắn cung tinh hoa. Mã quân võ thay đổi tự săn bắn bắn pháp tài bắn cung, là từ trong núi thợ săn lúc săn thú quen thuộc mà đến. Hết sức có ý tứ, loại này săn bắn tài bắn cung, vừa bắt đầu là như núi bất động, ẩn núp như tay đánh lén. Vào lúc này chú ý độ chuẩn xác, muốn tính toán tất cả, đặc biệt là đệ nhất mũi tên, trọng yếu nhất, ý tứ là tinh khí thần hợp lại làm một, để cầu ngay đầu tiên sử dụng tốt nhất địa bắn bị thương kẻ địch. vì lẽ đó này thứ một mũi tên uy lực to lớn nhất, đáng sợ nhất. Mà một khi đệ nhất mũi tên bắn ra, thì lại bắn pháp đại biến, lấy xuất tiễn tốc độ tăng trưởng. Kỳ đặc điểm là tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bắn ra nhiều nhất mũi tên. Đặc biệt là hàng loạt mũi tên, được xưng là nhất tuyệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.